Vĩnh Sinh, chương 1442, Nhân Ma, góc truyện audio.com, cánh cửa Vĩnh Sinh đánh tan Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, bàn tay của nữ tử kia chụp lấy toàn bộ rơi vào trong tay một nữ tử. Nữ tử nọ là ai? Chiếm được 30 cổ tự sao? Tu luyện hẳn phải tăng tiến vùn vụt, là nhân vật khủng bố nào? Phương Hàn vung tay lên, cảnh tượng vừa suy tính ra liền tán đi. Hắn rơi vào trầm tư, trong óc vẫn luôn hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Với đạo thuật suy tính của hắn thì cảnh tượng vừa hiện ra đều là sự thật. Tạo hóa tiên vương giao thủ với Phương Thanh Tuyết cũng bị lực lượng của cánh cửa Vĩnh Sinh phản phệ hóa thành vô hình. Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên của tạo hóa tiên vương bị đánh nát. Cổ tự bị một nữ tử thu đi. Nữ tử này chỉ hiện ra một bàn tay, tuy nhiên Phương Hàn dần dần xâm nhập vào suy tính, phát hiện ra rất nhiều manh mối. Trên bàn tay này của nữ tử kia hiện ra khí tức nồng đậm, rất giống như khí tức của vạn vật chi mẫu, là mẫu thân của vạn vật, phi thường thần kỳ, pháp lực có một loại tác dụng cổ quái. Nữ tử này là vạn vật chi mẫu, chẳng lẽ là thiên nghi mẫu giáo thiên mẫu trong truyền thuyết? Cũng chỉ có tồn tại tới tu vi như thiên mẫu mới có thể thừa cơ thu đi 30 cổ tự trong tay tạo hóa tiên vương trong tình huống hắn bị trọng thương. Tạo hóa thần khí của tạo hóa tiên vương bị đánh tan liền lập tức rời đi, thậm chí không đuổi theo cô, tự hiển nhiên là bắt được đầu ấn của cánh cửa Vĩnh Sinh, muốn tìm kiếm nó. Nếu không thì thiên mẫu kia cũng không thể thu được cổ tự thuận lợi như vậy. Phương Hàn lại phân tích một lần nữa. Cuối cùng hắn cũng xác định nữ tử thu cổ tự của Tam Thập Tam Thiên chính là thiên mẫu. Là lão quái vật được Vĩnh Hằng Thiên Quân trao cả Yên Thủy Thiên cho. Thiên nghi mẫu giáo thiên mẫu từng thống trị chư thiên vạn giới trong một kỷ nguyên, khiến cho toàn bộ nam tu sĩ trong kỷ nguyên đó đều phải làm nô lệ, là một thế giới mẫu hệ. Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên hóa ra là rơi vào tay thiên mẫu sao? Nếu là như vậy thì nàng cũng là mục tiêu của ta. Nghe đồn thiên mẫu và tạo hóa tiên vương cũng có chút quan hệ. Hiện tại ở thiên đình, Vĩnh Hằng Thiên Quân và thiên mẫu cũng có chút liên hệ, cho nên mới giao cả Yên Thủy Thiên thiên nghi mẫu giáo. Nếu nói như vậy thì ta không nên đi tới thiên nghi mẫu giáo. Tuy nhiên nghe đồn tu vi của thiên mẫu không kém gì chúa tể chiến tranh, thậm chí còn thần bí khó lường hơn. Tuy rằng không phải tiên vương nhưng tu vi cũng vượt qua 10 kỷ nguyên, còn trên cả ta. Tùy tiện tiến vào chỉ sợ sẽ không được gì tốt. Hơn nữa đệ tử của thiên nghi mẫu giáo rất nhiều, thực lực của giáo phái so với thần giới, long giới, Phật giới đều lớn hơn, chẳng qua ẩn giấu trong chư thiên không xuất hiện mà thôi. Tu vi thiên mẫu cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ là một nhân vật như chúa tể chiến tranh, tu vi đệ tử dưới trướng có thể cũng có không ít người cỡ chúa tể thế giới. Muốn cướp 33 cổ tự trong tay nàng cũng không phải là chuyện đơn giản. Tu vi Phương Hàn phải tăng lên một lần nữa, tu luyện toàn bộ Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên thành tiên khí thánh phẩm. Thậm chí sở dĩ Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên của thiên đình có thể tu thành cũng là do ngũ đại thiên quán của thiên đình đã mượn dùng lực lượng của thiên mẫu trong truyền thuyết kia. Nếu không thì với năng lực hiện tại của thiên đình làm sao có thể tu thành chứ? Nên biết rằng ta dù chém giết nhiều thiên quân như vậy còn chiếm được cả kho báu của thần tộc, ước chừng tích tụ 20 kỷ nguyên cũng. Góc truyện audio.com, không thể đủ tài liệu cô đọng Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, thiên đình làm sao có thể có đủ? Ý nghĩ của hắn dần dần rõ ràng, Phương Hàn nhận thấy tình hình dần dần trở nên nghiêm trọng hơn. Thiên đình đã bỏ nhân mã liên hợp với chư thiên vạn giới tấn công chính mình. Thậm chí cả chúa tể chiến tranh trong truyền thuyết cũng động thủ, nếu cộng với cả thiên mẫu sâu không lường kia thì thật nguy hiểm. Cần phải nắm chặt tất cả thời gian, tu vi hiện tại của Phương Hàn cũng không hẳn phải sợ chúa tể chiến tranh. Hắn đã luyện chế 18 pháp bảo thành tiên khí thánh phẩm, pháp lực lại tinh thâm hơn lần nữa, gần như bước vào trình độ 11 kỷ nguyên, hoàn toàn đã vượt qua trình độ thiên quân đỉnh phong, có được một tia sinh mệnh đặc thù và năng lực của tiên vương. Nhất là suốt đời hắn chém giết để đề cao cảnh giới, có thể nói là thủ đoạn không kém gì so với chúa tể chiến tranh hay thiên mẫu. Hắn và Trung Kết Thánh Vương liên thủ có thể nắm chắc 9 phần giết được chúa tể chiến tranh. Nhưng nếu có thêm thiên mẫu thì chỉ sợ sẽ có thể giết chết hắn hoặc Trung Kết Thánh Vương. Một khi thất bại thì kỷ nguyên môn liền bị diệt môn, đám người Phong Bạch Vũ đều không thể chạy trốn, toàn bộ đều bị diệt sát. Đây không phải là chuyện đùa mà là chuyện thực đầy máu me. Tới hiện tại Phương Hàn có một hy vọng bức thiết là thực lực lại nâng lên một lần nữa. Tối thiểu là cũng phải luyện chế toàn bộ Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên thành tiên khí thánh phẩm mới có hy vọng đánh một trận. Ô ô ô ô ô ô, ngay vào một khắc khi hắn đang suy nghĩ thì trong toàn bộ nguyên giới có một cơn sóng thiên kiếp mênh mông trào dâng. Sau đó một mặt gương khổng lồ hiện lên trên bầu trời. Mặt gương này phản xạ tất cả pháp thuật, hào quang chiếu rọi Vĩnh Hằng. Vô số thiên kiếp công kích đánh lên mặt gương đều phản xạ ra. Thiên kiếp va chạm với thiên kiếp, cuối cùng bùng nổ biến thành một nữ tử tiến vào bên trong mặt gương. Răng rắc, nữ tử kia hiện lên trong gương, quang thân tụ lại cùng với mặt gương biến thành một hình người. Đó là Phong Giao Quang, nàng đã vượt qua đại kiếp nạn của thiên quân, rốt cục khiến bản thể là thiên hoàng kính biến thành tiên khí thánh phẩm, hơn nữa uy lực tăng vọt. Bởi vì nàng ở bên trong kho báu của thần tộc lại chiếm được rất nhiều thần vật chư thiên, dung nhập vào trong thiên hoàng kính cũng dung hợp cả thi hài của một vị thiên quân viễn cổ, pháp lực tăng cao gần như nước chảy thành sông, liền tu thành thiên quân. Nhìn thiên kiếp cuồn cuộn tiến vào bên trong thiên hoàng kính, khí tức Phong Giao Quang tăng vọt, siêu thoát thiên địa. Phương Hàn cũng âm thầm gật đầu, từ nay về sau Vũ Hóa Môn lại có thêm một thiên quân vô thượng rồi. Hắn liếc mắt một cái nữa lại phát hiện pháp lực của đám người Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Long Huyên, Hồng Di Quận Chúa, Xích Hải Ma Tôn, Tinh Chủ. Cũng đều cao cường lên, loáng thoáng có xu thế thăng cấp lên thiên quân. Những người này đều dung hợp một bộ hài cốt của thiên quân thần tộc Thái Cổ, pháp lực đã lên tới đỉnh phong, lại tu luyện các loại đạo thuật thượng cổ, các loại kinh nghiệm đều dung hợp tu thành thiên quân, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hiện tại chính là thời gian tích lũy ngộ đạo một chút là có thể một bước lên trời. Nhân vương địa ma, thiên quân là ta, ầm ầm, ngay sau đó một luồng ma khí bốc lên, thiên kiếp lại một lần nữa bị dẫn phát, không ngờ lại là đại. Góc truyện audio.com, kiếp nạn của thiên quân, Phương Hàn hơi hơi động tâm, tâm linh vận chuyển, nhìn lại không ngờ lại thấy một cao thủ của kỷ nguyên môn, nhân vật vốn không có khả năng thăng cấp lên thiên quân giờ thăng cấp thành thiên quân trước thời hạn. Cao thủ kia là một ma thần tuyệt thế, không ngờ lại là Sỉ Nhân Vương, từng là điện chủ tuyên cổ ma điện của vô cực đại thế giới. Sỉ Nhân Vương trong thế tục là chân tiên, tích lũy phi thường đầy đủ kinh nghiệm đạo thuật vô cùng phong phú, sau khi bị Phương Hàn thu phục liền phi thăng cùng với Linh Lung Tiên Tôn. Vẫn luôn tu luyện bên trong Hồng Mông Điện, tu vi hắn tăng vùn vụt, lần này lại dung hợp được hài cốt của một thiên quân thần tộc, không ngờ kích phát tiềm lực bản thân, đột phá dẫn tới đại kiếp nạn của thiên quân. Từng luồng thiên kiếp giáng xuống, nhưng thân thể Sỉ Nhân Vương xoay tròn, phát ra ma khí cô đọng toàn bộ thiên kiếp thành ma thân hộ thân. Hả, hắn là chúa tể nhân ma nổi danh ngang với A Dục ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông, Sỉ Nhân Vương truyền thế mà. Quả nhiên không giống người thường, thảo nào hắn lúc trước lại có được tuyên cổ ma điện. Phong Bạch Vũ đang tu luyện đột nhiên mở to mắt nhìn Sỉ Nhân Vương đang lột xác. Thân phận Sỉ Nhân Vương không ngờ lại là chúa tể nhân ma của Nguyên Thủy Ma Tông. Đây là tồn tại còn mạnh mẽ hơn chúa tể Xuân Thu đã chuyển thế. Ầm ầm, một luồng ma khí mạnh mẽ quay quanh Sỉ Nhân Vương. Người từng là chúa tể nhân ma này giống như vẫn đang thức tỉnh ý niệm, ánh mắt hơi mê man, sau đó mới khôi phục lại ma niệm khôn cùng xoay quanh thân thể hắn. Những ma khí kia hợp thành hào quang phía sau thân thể hắn, đủ loại ma thù, ma tướng, ma vân, ma khí, ma pháp, ma văn. Phương Hàn nhìn thấy tất cả phất tay một cái. Điện chủ tuyên cổ ma điện Sỉ Nhân Vương vừa thấy Phương Hàn ánh mắt lập tức cả kinh, trầm mặc trong chốc lát liền đột bay ra quỵ một gối xuống. Sỉ Nhân Vương khấu kiến môn chủ. Sỉ Nhân Vương, người vừa thăng cấp lên thiên quân, khôi phục trí nhớ của chúa tể nhân ma của Nguyên Thủy Ma Tông, đối với kỷ nguyên môn có ý tưởng gì không? Phương Hàn hỏi, có phải là muốn thoát ly kỷ nguyên môn một lần nữa trở về Nguyên Thủy Ma Tông không, làm ma chủ tuyệt thế nữa hay không? Không dám, thuộc hạ không dám. Tuyệt nhiên không dám, Sỉ Nhân Vương tuy rằng thăng cấp lên thiên quân nhưng lực lượng của hắn càng mạnh lại càng cảm thấy sự khủng bố của Phương Hàn. Trong mắt hắn, Phương Hàn là thần vật không thể kháng cự, là tồn tại bất hủ ngự trị phía trên đại đạo, không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung, không có nhược điểm gì. Thời điểm hắn thăng cấp lên thiên quân, trong một khắc thức tỉnh nguyên linh của chúa tể nhân ma, hắn cũng có ý tướng này, nhưng không ngờ lập tức bị Phương Hàn nhìn thấu. Hiện giờ hắn quỳ gối trước mặt Phương Hàn không dám nhúc nhích chút nào, mồ hôi đầm đìa, đối với một tia ý tướng vừa rồi cảm thấy ngu xuẩn vô cùng. Ngươi là chúa tể nhân ma của Nguyên Thủy Ma Tông, địa vị phi thường cao. Như vậy thì ta liền cho ngươi một nhiệm vụ, chiêu hàng chúa tể Xuân Thu đi vào bên trong kỷ nguyên môn của chúng ta. Ta có thể cho hắn một vị trí hộ pháp, nếu không thì ta sẽ san bằng toàn bộ Nguyên Thủy Ma Tông. Chúa tể Hoàng Hà, chúa tể Phần Mộ, chúa tể Nghịch Ma, chúa tể Minh Cổ đều đã bị ta giết chết. Hiện giờ Nguyên Thủy Ma Tông còn lại bao nhiêu vị ma chủ, ngươi đều phải chiêu an cho ta. Đây là một nhiệm vụ nặng nề ngươi có. Góc truyện audio.com, biết không, Phương Hàn thản nhiên ra lệnh. Vâng, môn chủ, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt việc này. Sỉ Nhân Vương lại cúi thấp cái đầu cao quý của mình. Tuy nhiên sau đó hắn liền hơi do dự. Môn chủ, ta mới thăng cấp lên cảnh giới thiên quân, pháp lực còn nông cạn, đi tới Nguyên Thủy Ma Tông chiêu an sợ rằng sẽ bị một số ma chủ ám toán, không thể trấn áp bọn họ. Hiện giờ Nguyên Thủy Ma Tông trừ Chúa Tể Xuân Thu ra thì còn có 5 vị ma chủ, trong đó có Chúa Tể Hung Sát còn mạnh hơn cả Chúa Tể Xuân Thu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sỉ Nhân Vương vừa mới thăng cấp lên Thiên Quân cũng chỉ mạnh hơn Miêu Lê Thiên Quân một chút, tương đương với một kỷ nguyên, so với Chúa Tể Xuân Thu chẳng khác gì một trời một vực, để hắn đi Chiêu An thật là nguy hiểm. Không sao, ngươi dù đi cũng không gặp nguy hiểm gì. Chỉ cần tâm linh động một cái là ta lập tức sẽ xuất hiện. Phương Hàn vung tay một cái, một đạo phù lục đánh lên trên thân thể Sỉ Nhân Vương. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.